siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 255 cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Cửu Luân nói tiếp, Mars năm nay thực lực rất không tồi, chiêu mộ rất nhiều thực lực mạnh mẽ tiễn thuật học sinh năng khiếu, đặc biệt là Phương Văn Định. Nếu như đối với tiễn thuật trận đấu có chỗ hiểu rõ lời mà nói, hẳn nghe nói qua Phương Hoa cùng Phùng Vân Mai hai cái danh tự này, hai vị đều là người tiến hóa bên trong chức nghiệp tiễn thủ. Phương Văn Định ra học uyên thâm, thiên tư cũng rất ưu tú, có thể nói là trường quân đội tuyển trong tay ngôi sao mới, thực lực không phải giống như trường quân đội tuyển thủ có thể so sánh. Phùng lão sư có ý tứ là Phương Văn Định tiễn thuật trình độ mạnh hơn Hàn Sâm. Phương Tú Tú đè nặng trong lòng khí nói ra, cái này không có gì tranh luận chứ. Một cái chơi chiến giáp càn quét băng đảng bạch quyền, còn quay quảng cáo minh tinh tuyển thủ cùng một cái khắc khổ luyện tập tuyển thủ chuyên nghiệp, ai mạnh ai yếu sớm có kết luận. Phùng Cửu Luân gian phòng tăng thêm minh tinh tuyển thủ bốn chữ. Hiển nhiên đó cũng không phải một cái lời ca ngợi, mà là đang nói Hàn Sâm làm dáng quá nhiều, là một dựa vào lăng xê lên tuyển thủ. Các ngươi chỉ sợ không biết đi, cái này Phùng Cửu Luân tựu là Phùng Vân Mai anh ruột, các ngươi hiểu. Bà mẹ nó thiệt hay giả, bạn của phía trước nói là sự thật, nhà của ta cùng Phùng Cửu Luân ở một tòa nhà lớn, thường xuyên chứng kiến Phương Văn Định đi nhà hắn, bất quá trước kia không biết hắn gọi Phương Văn Định. Thật vô sỉ à hát, kết luận con em ngươi a, là nhà của ngươi kết luận a, cái này chuyên gia gì? Còn biết xấu hổ hay không rồi, loại lời này cũng nói ra được. Đương nhiên sớm có kết luận, đương nhiên là hoàng đế mạnh, Phương Văn Định tính là gì? Chức nghiệp tiễn thủ hậu đại thì thế nào? Không nghe nói có cái nào con trai của đại sư giữa chưa sư đấy. Quan sát trực tiếp có thể rất nhiều người, rất nhanh sẽ đem Phùng Cửu Luân cùng Phương Văn Định quan hệ với cái tinh tường, lập tức chọc nhiều người tức giận. Mà lúc này trận đấu đã bắt đầu, áp cửa mở ra, song phương tuyển thủ phân biệt theo sân bãi hai đầu tiến nhập trường đua. Trường đua là hình chữ nhật, chiều dài ước chừng 3.000 mét nhiều một ít, trong đó có người công chế, tạo hòn non bộ cùng khu rừng nhỏ, còn có một chút tàn tường các loại chướng ngại vật. Phương pháp tuyển thủ ở đây thượng sứ dùng các loại chiến thuật. Trận đấu tuyển thủ cũng có thể lựa chọn chính thức cung cấp bất đồng cung tiễn, dù sao mỗi lực lượng của cá nhân cùng thói quen bất đồng, cho nên cũng không có thống nhất quy định sử dụng nào đó hình hào cung tiễn. Theo 6, o đến 20, o quy cách cung tiễn, từng quy cách đều có vài chủng. Chồng, cung cấp tuyển thủ lựa chọn, mặc dù bây giờ có rất nhiều dầu có công nghệ cao hàm lượng. Phục hợp cung ghép, độ chính xác cao, dễ dàng nhắm chúng, dùng ít sức các loại, đợi chỗ tốt, bất quá Hàn Sâm lựa chọn còn là một thanh truyền thống trường cung. Truyền thống trường cung rất khó luyện, nhưng là đối với chiến trường thích ứng tính nhưng lại cao nhất, Hàn Sâm từ vừa mới bắt đầu luyện đúng là truyền thống cung. Tại nhất thể hóa trong trường học luyện trụ cột kỹ thuật, bất quá luyện không quá chính quy, về sau Dương Mạn Lệ lại củ tránh hắn một ít động tác cùng thủ pháp, mới khiến cho thủ pháp của hắn chính quy rất nhiều, đi vào trường quân đội sau vừa học một ít kỹ xảo, hơn nữa của mình luyện tập trình độ đã tương đối cao. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O truyền thống cung, coi như là so sánh trung dung lựa chọn, giống như năm thứ tư quân giáo xanh, lực lượng có thể đạt tới 13-14 điểm, sử dụng cung, phần lớn đều là 11. O hoặc là 12, O tả hữu, Hàn Sâm cái thanh này thuộc về yếu nhược đấy. Lão Thạch sức mạnh lớn, hơn nữa người khác so sánh hèn mọn bị ổi, lựa chọn là 14. O hiện đại, phục hợp cung ghép uy lực thập phần cực lớn, bất qua tính linh hoạt kém chút ít hơn nữa. Phục hợp cung ghép, mặc dù so sánh lại truyền thống cung muốn dễ dàng rồi, nhưng là 14. O cường độ, dùng lão thạch lực lượng, liên xạ độ khẳng định rất chậm, chính là một cái cự ly xa pháo đài, hắn áp căn bản không hề ý định tới gần Mars người. Trường Dương giống như Hàn Sâm, lựa chọn đều là truyền thống cung, bất quá hắn lựa chọn là 12, năm cường độ truyền thống cung, so Hàn Sâm cường độ cao hơn nhiều. Lữ Mông chọn là săn bắn phản khúc cung, bởi vì có mũi tên đài, độ chính xác so truyền thống cung muốn xịn, xen vào hợp lại cùng truyền thống tầm đó, coi như là so sánh thực dụng một loại cung. Đội trưởng Hứa Thiên Hào chọn cũng là phục hợp cung ghép 13, o cường độ cùng lão thạch không sai biệt lắm, đều là thuộc về xác định địa điểm săn giết kiều tuyển thủ, chỉ là hắn không có lão thạch khí lực lớn. Lão thạch cái kia hàng không biết là trời sinh khí lực lớn hay vẫn là gen tiến hóa độ cao, đơn thuần sức lực để nói, ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, liền Trương Dương cũng không bằng hắn. Năm người chọn cung trong đó, Hàn Sâm cường độ thấp nhất, đây cũng đưa tới Phùng Cửu Luân phê bình. 11. O cung, điều này nói rõ Hàn Sâm tố chất thân thể quá kém, làm một đội giáo viên thành viên, mặc dù chỉ là năm nhất sinh, nếu như ngay cả 12. O cung cũng không thể khống chế tại toàn bộ tiễn thuật cuộc thi ở bên trong, nên tính là đoạn kết của trào lưu nhất cấp rồi. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, Hàn Sâm đem số lớn tinh lực dùng ở chiến giáp điều khiển cùng hắc bạch quyền phương diện, tố chất thân thể không đủ cao cũng rất bình thường. Phùng Cửu Luân nói xong lời nói xoay chuyển, lại chuyển đến Phương Văn Định trên người của. Phương diện này Phương Văn Định làm tựu thì tốt hơn, tuy nhiên đồng dạng là truyền thống trường cung, bất quá 12, năm cường độ trường cung, có thể biết rõ Phương Văn Định trụ cột cùng tố chất thân thể đến cỡ nào vững chắc. Phùng Cửu Luân không để lại dư lực nâng Phương Văn Định, bất quá hiển nhiên người xem lại cũng không như thế nào hiểu ý thôi đi pa ơi, cầm cung cường tựu lợi hại sao? Ta lấy một bả 15 o cung đâu rồi, dùng bất hảo có ích lợi gì? Tiếp tục thôi, ai nói 11 o cung tựu nhất định không được chứ? Đúng đấy, tại cao thủ trong tay, lại kém cung cũng là thần binh lợi khí. Ta chỉ biết là Hàn Sâm, Phương Văn Định là cái gì quỷ. Phùng Cửu Luân một mặt thổi phồng, đưa tới người xem mãnh liệt phản cảm, mà ngay cả Trung ương trường quân đội cùng mặt khác đội ngũ fan hâm mộ cũng bắt đầu vì Hàn Sâm nói chuyện, lại càng không cần phải nói những một mực đó ủng hộ Hàn Sâm fan hâm mộ rồi. Phùng lão sư, phán đoán của ngài phải hay là không có chút quá võ đoán, thoạt nhìn khán giả có rất nhiều bất đồng giải thích. Văn Tú Tú thật sự có chút nhìn không được rồi, tựu nói một câu. Phùng Cửu Luân nhưng chỉ là nhìn thoáng qua người xem bình luận, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân lý thường thường chỉ nắm giữ ở rất ít người trong tay, ta chỉ là ở trình bày một cái khách quan sự thật, mặc dù nhưng sự thật này rất khó lại để cho tâm linh yếu ớt người tiếp nhận, bất quá tin tưởng rất nhanh bọn hắn sẽ nhận đồng ta theo lời sự thật, bởi vì kết quả của cuộc so tài sẽ chứng minh ta theo lời hết thảy. Phùng Cửu Luân như vậy ngôn luận giống như thiên hạ là hắn là người thông minh, những người khác là đồ đần đồng dạng, càng thêm đưa tới người xem phiền cảm giác. Đồng dạng tại xem tranh tài trực tiếp Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ đã sớm bị tức bị dày vò, Khúc Lệ Lệ càng là trực tiếp tức giận nói. Cái này cái gì chó má chuyên gia, một điểm chức nghiệp tố chất đều không có, Hoa Tinh đứng làm sao sẽ thỉnh loại người này đảm đương giải thích. Kỳ Yên Nhiên trên mặt đẹp cũng đầy là sương lạnh, hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Có một câu hắn nói không sai, các loại, đợi trận đấu sau khi chấm dứt là có thể chứng minh hết thảy, chỉ sợ kết quả kia cũng hắn mong muốn. Tính tình bạo một chút người xem, sớm tựu đã không nhịn được đậu đen rau muống Phùng Cửu Luân, mà Phùng Cửu Luân nhưng là đúng những đậu đen rau muống đó bình luận làm như không thấy, lần nữa phân tích Mars như thế nào ưu thế, Phương Văn Định như thế nào cao. Mà lúc này Hắc Ưng cùng Mars đội viên cũng đã mượn các loại chướng ngại vật yểm hộ, hướng về đối phương vị trí tiếp cận, chiến đấu một dài tiếp xúc phỏng vấn trang web. Cách chương.